Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Theo giúp ta, giờ khắc này Giang Chí Viễn cùng Phùng Trung Lương ở giữa tựa như diễn sinh ra một loại khác loại. Ăn ý, Phùng Trung Lương nhìn xem hắn thân ảnh lừa gạt ra ảnh thính nơi hẻo lánh. Kéo ra đại môn ra ngoài, bên ngoài tiếng ồn ào đập vào mặt, Giang Chí Viễn xuyên qua đám người. Tòng an toàn dưới bậc thang đi, từ rạp chiếu phim sau khi đi ra, Giang Chí Viễn sờ lên tây phục túi, đem bên trong chưa hút xong liền bị hắn bóp tắt khói lấy ra ngoài. Một lần nữa xuất ra diêm nhóm lửa, nơi hẻo lánh trong bóng tối, hắn nhìn xem tàn thuốc bên trên ánh lửa sáng lên, mỗi khi nó muốn dập tắt lúc, liền thổi bên trên thổi, nhìn ánh lửa kia càng sáng tỏ. Khói liền đốt đến nhanh hơn chút, mặt của hắn tại trong ngọn lửa có vẻ hơi bình tĩnh. Thẳng đến đốt đến tàn thuốc vị trí, nghe nói đêm nay lầu 6, răng sắt là ở chỗ này, tuyên truyền, một chút hy vọng sống. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua cao ốc, hắn xuyên cổ xưa tây phục, giống như là bị ngăn cản tại quá khứ, cùng nhà này xa hoa cao ốc có vẻ hơi không hợp nhau dáng vẻ. Nữ nhi của hắn gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không thể tới gần. Đối với răng sắt tới nói, hắn giống như là chi này nhóm lửa tàn thuốc, lại cực nóng, thế nhưng là quá mức tới gần cũng là sẽ thương tổn nàng. Nàng vượt nổi danh, liền vượt không thể lộ ra ánh sáng có một cái mình dạng này phụ thân. Ánh mắt của hắn càng lãnh đạm, ngón tay bóp tại con đốt tàn thuốc bên trên, đầu ngón tay truyền đến thiêu đốt đau đớn. Giống như có thể nghe được làn da đụng chạm lấy hỏa diễm đi sau ra tư tư âm thanh. Cùng tản mát ra mùi khét, hắn lại giống như là không cảm giác được đau đớn. Đem thuốc lá này đầu bóp tắt về sau, đưa nó thận trọng bỏ vào lúc trước gấp lại trang giấy bên trong. Một lần nữa bỏ vào hắn trong túi. Phùng Trung Lương hỏi hắn, thích Tôn Ngộ không sao? Hắn là ưa thích, mặc cho hắn có 72 loại biến hóa. Mặc cho hắn có thông thiên triệt địa chi năng, có thể cuối cùng vẫn có cái kim cô, có thể đem hắn trị ở, vô luận nàng có biết hay không nàng còn có cái phụ thân. Vô luận nàng còn có nhận hay không mình, nàng đều là nữ nhi của hắn, đều là làm hắn cam tâm tình nguyện bị người quản thúc uy hiếp. Nếu như hắn những coi trời bằng vung đó là trên người hắn gai, sẽ đâm tổn thương nữ nhi của hắn. Vậy hắn nguyện ý thu liễm quá khứ, chỉ nguyện nàng có thể khỏe mạnh. Phùng Trung Lương tại rạp chiếu phim bên trong ngồi thật lâu. Giang Chí Viễn đã đi rồi một hồi lâu, hắn lại vẫn nhìn chằm chằm màn hình, không nghĩ tới thân, thẳng đến Tiểu Lưu lo lắng đề phòng, không yên lòng an nguy của hắn, gọi điện thoại tới hỏi hắn tin tức, mới đem Phùng Trung Lương bừng tỉnh. Lão gia tử, ngài còn tốt chứ? Tiểu Lưu trong thanh âm mang theo không che giấu được quan tâm ân y nửa đời trước Phùng Trung Lương hết sức nghiêm túc. Nghiêm tại kiềm chế bản thân, tương tự cũng nghiêm khắc yêu cầu người bên cạnh, tuổi già hắn lại bởi vì đối với Phùng gia thất vọng. Theo người khác tính cách trở nên không thể nói lý, đối thân nhân quá mức xa cách, không nói nhân tình vị, sợ hắn rất nhiều người, kính người cũng không ít, quan tâm hắn người lại còn sót lại mấy cái kia mà thôi. Có cái gì không tốt? Hắn thản nhiên nói, giọng điệu lại cũng không lạnh lẽo cứng rắn. Giang Chí Viễn đâu? Tiểu Lưu nghe được thanh âm hắn thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, hắn thực sự không yên lòng để Phùng Trung Lương cùng Giang Chí Viễn đơn độc ở chung. Có thể hết lần này tới lần khác cái này lão gia tử tính tình thực sự quá bướng bỉnh. Tiểu Lưu căn bản bắt hắn không có cách nào. Hai người ở bên trong nhìn, một chút hy vọng sống thời điểm. Hắn gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem quần áo trong đều thấm ướt, đi, Phùng Trung Lương quyết định lại một lần nhìn, một chút hy vọng sống. Trước một lần hắn nhìn thời điểm, là vì đi theo Giang Sắt hồi ức quá khứ, thông cảm nàng khi đó tâm tình. Sau một lần hắn lại muốn nhìn, nhưng là muốn nhìn hắn cháu gái diễn kỹ. Hắn ở trong điện thoại nói với Tiểu Lưu cái này một trận tin tức. Lại căn dặn hắn, sau đó ngươi giúp ta cùng Giang Tiểu Thư gọi điện thoại nói một tiếng. làm cho nàng lần đầu sau khi nghi thức xong. Tiễn ta về nhà nhà đi, hắn nói đến đây. Dừng một trận, phân phó lấy, ngươi về trước đi, cũng đừng có chờ ta, như vậy sao được. Tiểu Lưu nghe xong hắn lời này, vừa vội, cái này lão gia tử gần nhất càng ngày càng tùy hứng. Hắn còn chưa kịp phản bác, Phùng Trung Lương đã treo hắn điện thoại, không còn cho hắn lải nhải cơ hội. Tiểu Lưu lại gọi điện thoại tới lúc, Phùng Trung Lương đã không tiếp hắn điện thoại di động, không thể làm gì phía dưới. Hắn đành phải chiếu vào Phùng Trung Lương phân phó, lại gọi điện thoại cho Giang Sát. Giang Sát lúc này hẳn là tại lần đầu nghi thức bên trong. Điện thoại là phụ tá của nàng Mạc An Kỳ tiếp. Bên kia truyền đến phim chiếu phim thanh âm ni Tiểu Lưu giao đãi Phùng Trung Lương nhắc nhở. Mạc An Kỳ đáp ứng sẽ ngay lập tức đem cái này thông tin tức chuyển cáo cho Giang Sát. Tiểu Lưu cúp điện thoại, vẫn không dám rời đi. Quyết định sau đó để Bảo Tiêu lái xe, hắn đi theo Giang Sắt xe về sau, đuôi theo bọn họ, lần đầu nghi thức phim thả xong, thu được hiện trường người xem kịch liệt tiếng vỗ tay. Nếu như nói cuối cùng thành kiện nước nhanh chóng tỉnh ngộ, anh hùng cứu mỹ nhân như lão bình trang rượu mới, nhưng ở Trương Tĩnh An trong tay, lại đem rượu này giả giả ý mới. Không nói trước kịch bên trong hai vị nam nữ diễn viên chính lần nữa hợp tác sau ăn ý 10 phần. Giang Sắt tại bộ phim này bên trong biểu hiện, tại chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh xem ra, đã siêu việt ác ma bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này. Nàng đem Đường Tĩnh mỗi một thời kỳ thần thái đều biểu hiện được đúng mức. Cũng không tự tác chủ trương gia tăng biểu lộ kịch, cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt mất tiêu chuẩn. Bộ phim này bên trong, theo Thư Bội Ân, biểu hiện của nàng đã không thể dùng diễn kỹ để hình dung. Coi như lớn tuổi như hắn, định lực, nhãn lực đã phi phàm, nhưng tại mấy cái liên quan tới Đường Tĩnh trong màn ảnh. Ánh mắt kia cùng ngôn ngữ tay chân, nhưng có thể đem Thư Bội Ân dễ như trở bàn tay đưa vào sân cảnh bên trong. Tinh tế phẩm vị nàng ngay lúc đó tâm cảnh, thẳng đến phim hoàn tất. Thẳng đến phim đã đánh ra phía sau màn nhân viên công tác. Đầu tư phiến phương chờ tỏ ý cảm ơn chữ, mới khiến cho Thư Bội Ân cùng đêm nay đến đây tham dự, một chút hy vọng sống, lần đầu nghi thức. Người trở lại hiện thực, mới khiến cho mọi người kịp phản ứng mình chỉ là nhìn một trận phim, mà không phải đi theo Đường Tĩnh cùng một chỗ, trải qua một trận kinh tâm động phách bắt cóc, phim có thể diễn đến dạng này phân thượng. Thư Bội Ân đã có thể đoán nghĩ ra, một chút hy vọng sống tại không điểm chiếu lên về sau. Giang Sắt sẽ nhắc lên như thế nào thảo luận, sắt sắt trong tràng tiếng vỗ tay thật lâu không ngừng. Đủ để chứng minh, một chút hy vọng sống, sắp sẽ lại một lần nữa chinh phục phim thị trường. Thậm chí có thể sẽ càn quét phòng vé điện ảnh, trở thành năm nay phiếu phòng kỳ dấu vết, tại như tiếng vỗ tay như sấm bên trong. Mạc An Kỳ chạy tới Giang Sắt ngồi địa phương, nhỏ giọng truyền đạt lúc trước Tiểu Lưu gọi điện thoại lúc đến nói tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Thúc nói, Phùng lão gia tử để ngài tại hoạt động hoàn tất về sau. Chờ một chút, hắn muốn để ngài đưa hắn trở về, ra ra cũng tại rạp chiếu phim sao. Giang Sắt một mặt theo người xem vỗ tay, nghe Mạc An Kỳ nói chuyện về sau, một mặt nhịn không được đặt câu hỏi. Nàng vốn cho là Phùng Trung Lương cự tuyệt theo nàng có mặt lần đầu lễ yêu cầu. Có thể sẽ không lại nhìn, một chút hy vọng sống, bộ phim này. Nhưng nàng không nghĩ tới Phùng Trung Lương sẽ tự mình lặng lẽ tới. Còn muốn cầu muốn cùng với nàng cùng một chỗ trở về. Nàng nhịn không được quay đầu hướng một bên Bùi Dịch nhỏ giọng phàn nàn. Gia Gia đã đều tới, vì cái gì không bồi ta tham gia lần đầu lễ đâu. Nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu, Bùi Dịch nắm chặt lại tay nàng, như có điều suy nghĩ, có thể có chút phim, Phùng Gia Gia cảm thấy hắn cũng là nghĩ mình đơn độc nhìn, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.